Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, ta giống như lạc đường. Canh thứ ba, sư tỷ, ngươi là đỉnh tiêm đại chúa tể, có phải hay không có thể ngăn cơn sóng dữ đánh đâu thắng đó? Diệt cái này bộ lạc, Lôi Đạo lúc này vậy, hung tướng, lộ ra, không có cách. Người nào để bọn hắn vừa tiến đến liền đi tới kẻ địch trên địa bàn. Hơn nữa còn là người ta hang ổ. Đây là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Đổi là minh giới, có chúa tể khác đột nhiên xuất hiện ở nhân loại ngũ đại thần cung bên trong. Nhìn một chút nhân loại chúa tể có thể hay không đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cái kia căn bản cũng không có chỗ thương lượng. Cho nên hiện tại Lôi Đạo mặt đều tái rồi, vừa giảm trước khi đã đến địch đầu người bên trên. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Coi như là thủy tổ đưa vào. Cái kia khi dễ hoang cổ đại lục người, cũng không thể khi dễ đến loại tình trạng này a. Đây là muốn liều mạng. Thanh Liên chúa tể lại biến sắc, trầm giọng nói, đây là một hạng trung bộ lạc, ngăn cơn sóng dữ, người suy nghĩ nhiều. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Thanh Liên chúa tể nói làm liền làm, mà lại không có cái gì phàn nàn. Tựa hồ đã rất quen thuộc. Chẳng lẽ đây là sư tôn thông thường kỹ thuật? Giờ phút này ám giới bên trong, thủy tiểu không tựa hồ có thể theo lối đi. Thấy hoang cổ đại lục tình huống, Lôi Đạo thanh âm hắn tự nhiên nghe được. Điều này không khỏi làm thủy tổ không vẻ mặt cũng hơi hơi cứng đờ. Giống như xảy ra chút sai lầm, buông xuống địa điểm check đi rất nhiều. Ân, không quan hệ, sửa đổi một thoáng là được. Thủy tiểu không tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Hắn mặc dù là cao quý thủy tổ, nhưng mở ra hoang cổ đại lục lối đi, kỳ thật cũng rất phí sức. Huống chi còn muốn chính xác đến cụ thể địa điểm, vậy thì càng thêm khó khăn. Mạch như thủy tổ cũng chỉ có thể xác định một cách đại khái phạm vi thôi. Đến mức buông xuống ở đâu, đối thủy tổ không tới nói đều như thế. Nhưng vô luận là Lôi Đạo vẫn là Thanh Liên chúa tể, cuối cùng đều là đệ tử của hắn. Thủy tổ không cũng cảm giác mình vẫn là hơi có như vậy một chút trách nhiệm. Thế là thủy tiểu không liền trực tiếp đem tay vươn vào trong thông đạo. Giờ phút này, hoang cổ đại lục vùng trời, hỏa nham bộ rơi rất nhiều cường giả, đã dồn dập bay lên bầu trời, hướng phía Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể truy sát mà đi. Lôi Đạo cũng là khóc không ra nước mắt, hắn mới vừa tới đến hoang cổ đại lục, cái gì đều không rõ ràng, cái gì đều không hiểu rõ. Hiện tại liền muốn cùng hung tàn nhất kẻ địch chém giết. Liền Thanh Liên chúa tể đều chuẩn bị chạy trốn, Lôi Đạo lại có thể thế nào? Đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư mở ra lối đi hơi chệch hướng một chút, nhưng không quan hệ, vi sư lại sửa đổi một thoáng là được. Ngay tại Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể đều chuẩn bị chạy trốn, sư tôn thủy tổ không thanh âm truyền vào trong tai, hai người toàn thân chấn động, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng sư tôn, không tiếp tục chạy trốn. Chẳng qua là sư tôn như thế nào sửa đổi? Ầm ầm, cuối cùng một đầu to lớn tay trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nghênh phong biến dài, trong chớp mắt liền trở nên che khuất bầu trời. Khủng bố đến không có gì sánh kịp mức độ, thế mà đón phía dưới hỏa nham bộ rơi, hung hăng vỗ, bành, mặc kệ hỏa nham bộ rơi bên trong có hay không cường giả đỉnh cao. Cũng mặc kệ có nhiều ít cường giả, không dùng, tại thủy tổ không cái này cự đại bàn tay trước mặt. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho dù là đỉnh tiêm chúa tể lại như thế nào. Trong khoảnh khắc liền phi hôi yên diệt, Lôi Đạo xem trợn mắt hốc mồm, cái này là sư tôn cái gọi là sửa đổi. Trực tiếp không quan tâm, trước diệt lại nói, một màn này thấy Lôi Đạo cũng là cảm xúc sục sôi. làm lực lượng mạnh mẽ đến mức nhất định. Nguyên lai là như vậy, không kiêng nể gì cả. Như vậy thoải mái, đây mới thật sự là tu hành. Thủy tổ không, ngươi muốn vi phạm thủy tổ cùng thánh nhân ở giữa hiệp nghị. Bỗng nhiên, một hồi to lớn cuồn cuộn, lại mang theo thanh âm tức giận, truyền khắp tại hư không, tại mọi người trong đầu thoáng hiện, vẻn vẹn chẳng qua là thanh âm, lại giống như lôi đình, để cho người ta nghĩ không nghe đều không được. Lôi đạo cảm giác mang bốn phương tám hướng, phảng phất đều có vô cùng vô tận uy thế cùng lực lượng, muốn đem hắn cho ép thành bột mịn một dạng. Loại áp lực này đơn giản khó có thể tưởng tượng, là lôi đạo bình sinh gặp được lực lượng mạnh nhất. Lúc này lôi đạo cậy vào côn bằng thần thể, thể nội thế giới tựa hồ hết thảy đều thành bài trí, không có chút nào tác dụng. Thậm chí lôi đạo còn nhìn thoáng qua Thanh Liên chúa tể, đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, liên tộc nữ vương, bây giờ thế mà giống như lôi đạo, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Lúc này, nghĩ muốn chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Này rốt cuộc là ai? Lôi đạo trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, bắt đầu liền nguy hiểm như vậy, sinh tử không kềm chế được. Hắn thậm chí đều hy vọng trở lại minh giới. Hoang cổ đại lục thật sự là quá nguy hiểm. Thánh nhân nguyên, lão phu làm sao lại vi phạm hiệp nghị? Bất quá là vừa mới nhất thời ngứa tay, không cẩn thận diệt một cái bộ lạc thôi. Làm sao, ngươi muốn cùng lão phu làm tiếp qua một trận? Thủy tổ không thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, theo thủy tổ không thanh âm hạ xuống, toàn bộ hư không tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, liền lôi đạo cùng Thanh Liên chúa tể bên người giam cầm cũng lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Thủy tiểu không, không quan trọng một cái bộ lạc, hỏa nhâm bộ có rơi hai vị đỉnh tiêm đại đế, này gọi không quan trọng một cái bộ lạc, vẫn là ngươi lại đưa ngươi hai tên đệ tử tiến đến. Hừ, ngươi diệt hỏa nhâm bộ rơi, bản thánh liền để hai ngươi tên đệ tử đền mạng. Thánh nhân nguyên thanh âm tràn đầy phẫn nộ, mà lại theo tiếng nói vừa ra, lôi đạo trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ rất lớn cảm giác. Ầm ầm, chỉ thấy xa xôi hư không, vô cùng vô tận năng lượng hội tụ, cuối cùng tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cái bàn tay này cùng thủy tổ không bàn tay không giống nhau, tựa hồ hoàn toàn do hoang cổ đại lục lực lượng hội tụ mà thành. Tại hoang cổ đại lục, này được xưng là thiên địa lực lượng. Không tốt, là thánh nhân lực lượng. Có thánh nhân ra tay rồi. Thanh Liên chúa tể rất khẩn trương. Thánh nhân, hoang cổ đại lục không có thủy tổ, chỉ có thánh nhân. Nghe đồn, hoang cổ đại lục thánh nhân dùng phương thức nào đó, đem chính mình sinh mệnh đóng dấu ký thác vào hoang cổ đại lục bên trong. Chỉ cần hoang cổ đại lục không phá, như vậy thánh nhân liền bất tử. Đây là cùng thủy tổ khác biệt hai loại đặc tính. Đương nhiên, thủy tổ cũng có tính đặc thù. Thủy tổ mặc kệ tại minh giới vẫn là tại hoang cổ đại lục, đều có thể phát huy ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Tựa hồ không nhận ước thúc, nhưng thánh nhân liền muốn kém một chút. Không có nghe nói thánh nhân tiến vào minh giới bên trong, chỉ sợ cùng thánh nhân này loại tu hành hệ thống cũng có quan hệ rất lớn. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng đây chẳng qua là tại hoang cổ đại lục mà nói. Một khi rời đi hoang cổ đại lục, thánh nhân mặc dù cũng rất cường đại, nhưng khẳng định không bằng thủy tổ mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu là tại hoang cổ đại lục, thủy tổ cùng thánh nhân ở giữa đại chiến, ai mạnh ai yếu, ai cũng không biết. Bất quá, mơ hồ có loại nghe đồn, thủy tổ hẳn là có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Bằng không mà nói, thủy tổ làm sao có thể không ngừng nhường minh giới rất nhiều người tu hành tiến vào hoang cổ đại lục, mà không phải hoang cổ đại lục rất nhiều người tu hành tiến vào minh giới. Mặc kệ là thủy tổ mạnh vẫn là thánh nhân mạnh, đối Lôi Đạo cùng Thanh Liên Chúa Tể mà nói, này kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Hiện tại thánh nhân đã để mắt tới bọn hắn, dù cho có sư tôn thủy tổ không bảo bọc, hai người cũng thấy lo lắng. Điêu trùng tiểu kỹ, thánh nhân nguyên, 300 năm trước ngươi liền động thủ một lần, làm sao lại muốn lão phu diệt đi ngươi này một bộ phân thân? Thủy tinh không lại luồn vào một cái tay, kinh khủng cự thủ đột nhiên từ nắm thánh nhân nguyên hội tụ cự đại bàn tay, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích. Bá, giữa hư không xuất hiện một tên toàn thân bốc kim quang, thoạt nhìn lão giả tinh thần quắc thước. Vị lão giả này liền là thánh nhân nguyên, hoang cổ đại lục chí cao tồn tại, bất tử bất diệt thánh nhân. Thủy tiểu không, bản tọa tại hoang cổ đại lục bất tử bất diệt, đừng nói một bộ phân thân, coi như là 10 bộ trăm cỗ lại như thế nào, tiện tay liền có thể khôi phục, phải không? Ta xem còn là có chút không giống đi. Thánh nhân phân thân ngàn ngàn vạn, nhưng chủ chiến hóa thân lại vẻn vẹn chỉ có mấy cỗ. Người cỗ này vẻn vẹn chẳng qua là phân thân thôi, có không gan phái ra một bộ chủ chiến hóa thân? Thủy tổ không cùng thánh nhân nguyên cách không nhìn nhau. Thanh Liên, Lôi Đạo, nhanh đi đông nam phương hướng cứ điểm đi, nơi đó có thủy tổ ngồi xếp bằng trấn, thánh nhân nguyên cũng không dám đuổi theo, mà lại có vi sư tại đây bên trong, thánh nhân nguyên cũng không dám càn rỡ, cùng lắm thì giết hắn cỗ này phân thân. Thủy tiểu không thanh âm tại Lôi Đạo cùng Thanh Liên Chúa Tể tai vừa hồi tưởng, hai người lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Hiện tại cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm, cứ việc thánh nhân cùng thủy tổ đại chiến, đây là ngàn năm một thuở, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng hai người bọn họ tính được là trong cục người, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy vẫn là đi nhanh lên. Lôi Đạo là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân, hắn đối hoang cổ đại lục đều là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, hiện tại cũng chỉ có thể nghe từ sư tôn. Đi theo Thanh Liên Chúa Tể điên cuồng hướng phía nơi xa bay đi. Rầm rầm rầm, thánh nhân nguyên giận dữ, thủy tinh không cũng không để lại tay, một vị thánh nhân một vị thủy tổ, ngay tại hoang cổ đại lục bắt đầu đại chiến. Trong lúc nhất thời, năng lượng ba động khủng bố kinh thiên động địa, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đưa tới rất nhiều chú ý. Nhanh, nhanh, vẫn phải tăng tốc. Lôi Đạo điên cuồng chạy trốn, hiện tại có thể là chạy trốn thời gian, hắn có thể làm liền là điên cuồng chạy trốn. Thế là Lôi Đạo không kiêng nể gì cả, hiển hóa ra côn bằng thần thể. Giao, Lôi Đạo côn bằng thần thể bị thôi động đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Tại hoang cổ đại lục, Lôi Đạo đã phát giác được, hắn không thể giống như là tại minh giới một dạng xuyên toa không gian. Liền liền chúa tể, thậm chí đại chúa tể cũng không cách nào xuyên toa không gian. Có lẽ thủy tổ có thể làm được, nhưng chúa tể lại khẳng định vô phương xuyên toa không gian. Lôi Đạo côn bằng thân thể đồng dạng vô phương xuyên toa không gian. Bất quá, bởi vì kinh khủng không gian thiên phú, Lôi Đạo loáng thoáng có thể cảm nhận được hoang cổ đại lục không gian. Bởi vậy, lại lúc phi hành liền vô cùng phù hợp không gian, dù cho vô phương xuyên toa không gian, Lôi Đạo tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trước đó còn lạc hậu Thanh Liên Chúa Tể một đoạn, nhưng bây giờ đã vượt qua Thanh Liên Chúa Tể, đồng thời mơ hồ có nhanh chóng đi xu thế. Côn bằng, cái này là côn bằng tộc a, tốc độ này hoàn toàn chính xác không người có thể đụng. Thanh Liên Chúa Tể đều có chút hâm mộ, nàng đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, bây giờ tốc độ thế mà không có một vị đại tôn nhanh. Mặc kệ ở nơi nào, đây đều là chuyện bất khả tư nghị, nhưng côn bằng tộc liền là như thế, tại tốc độ không gian phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Mà Lôi Đạo đem bất tử thần côn công tu luyện đến viên mãn, cũng có thể có được côn bằng tộc này chút tốc độ. Không gian ưu thế, bất quá, Thanh Liên chúa tể vô cùng rõ ràng, nàng là hâm mộ không đến, bởi vì nàng cũng tu luyện qua bất tử thần côn công. Đừng nói viên mãn, đại thành đều khó có khả năng. Lôi sư đệ giống như chạy nhầm phương hướng. Thanh Liên chúa tể tại lôi đạo sau lưng, nàng có ý muốn nhắc nhở, nhưng lôi đạo tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền nhanh chóng đi. Thanh Liên chúa tể muốn nhắc nhở đều không có cơ hội, chỉ có thể nhìn lôi đạo thân ảnh tan biến tại trước mặt của nàng. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu. A, sư tỷ đâu? Lôi đạo hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện bốn phía đều là xanh tươi tốt to lớn cây cối. Còn có một đầu trong veo dòng sông, chẳng qua là bốn phía nhưng không có sư tỷ Thanh Liên chúa tể thân ảnh. Thậm chí liền khí tức đều không có. Ây, ta giống như lạc đường. Lôi đạo vẻ mặt có chút xấu hổ, mặc dù hắn có chút không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hắn lạc đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.